Chương 55, sinh tử chi chiến. Thiên địa huyền huyễn, nhật nguyệt càn khôn, Phong chỉ thấy, Thanh Vi từ trong lòng xuất ra một cái màu xanh biếc bình sứ, đối với không trùng tà kiếm tiên, lẩm bẩm đạo, nháy mắt một cỗ cường đại hấp lực, từ người nào màu xanh biếc bình sứ bên trong truyền đi ra, đối với tà kiếm tiên đó là hút quá khứ. Tà kiếm tiên phát ra hét thảm một tiếng động, đó là hoàn toàn bị hấp tới rồi bên trong. Một bên Sở Nguyên thấy thế, cũng không có nói thêm cái gì, chính là lạnh lùng nhìn thấy tất cả hết thảy, hắn nếu là muốn ngăn cản, cũng bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó chuyện tình mà thôi, này 5 người căn bản không có gì sức phản kháng. Đồng thời, trong lòng đối 5 người cũng có chút bội phục đứng lên, có thể thời khắc lấy đại cục làm trọng, đây là cực kỳ khó được. Hiện tại ta lại thay đổi chủ ý, các ngươi nếu là thần phục cho ta, ta hôm nay liền không hề làm khó dễ ngươi nhóm. Bỗng nhiên, Sở Nguyên cải biến chính mình chủ ý, muốn đem này thuộc sơn hoàn toàn hàng phục, làm chinh chiến tam giới một cái quân đầy đủ sức lực, khi đó ở liên hợp quỷ giới, cũng coi như thượng là một cái rất lớn thế lực. Nay thuộc sơn năm lão, chút vô lễ sắc quỷ giới kia vài vị bá chủ. Thà làm ngọc vỡ, không vi ngói lành ngươi muốn làm cho chúng ta thần phục cho ngươi, quả thực chính là người si nói mộng. Cùng Dương trưởng lão nhìn thấy Sở Nguyên, quanh thân buộc phát ra đặc hơn khí thế, có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục loại này tinh thần khí chất, làm cho hắn tu vi ẩn ẩn có lần thứ hai đột phá cảm giác, đồng thời cũng làm cho người ta cảm giác được hắn quyết tâm. Cái loại này thề sống chết không từ quyết tâm, cũng không phải như vậy dễ dàng liền thần phục cùng bất luận kẻ nào tốt. Tốt lắm, ta hôm nay nhìn xem Thục Sơn, đến tột cùng dùng cái gì đến ngăn cản của ta. Cước bộ Sở Nguyên dùng tán thưởng ánh mắt, nhìn thấy năm lão. Đồng thời, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, thân thể giống như hải miên thông thường, nháy mắt bành trướng đi lên, tựa như thái cổ ma thần thông thường, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, như ngục như uyên, từ hắn trên người phát ra kia 5 cái ngón tay, thật giống như 5 cái giơ lên trời trụ thông thường, hướng tới Thục Sơn sơn môn đó là hùng hăng chộp tới. Xích lạp nhất thời, từng đợt kịch liệt ma sát, không chỉ mà còn từ phía trên phát ra, cường đại hỏa hoa, lại lưu truyền bất định, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, cả Thục Sơn cấm pháp, cũng bắt đầu hoàn toàn siêu khơi dậy đến đây. Thật giống như tùy thời đều có thể, hoàn toàn thúc giục xé rách thông thường. Sở Nguyên cường đại thực lực, rốt cục thì bắt đầu chậm rãi bày ra ra băng sơn một góc. Thanh Vi cùng với hắn 4 vị trưởng lao thấy thế, sắc mặt biến được thập phần kém, bọn họ cảm giác đi ra, kia cường đại cấm pháp, ở trước mắt người này cự lực xé rách dưới. Tùy thời đều có thể hoàn toàn đổ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được một loại chưa từng có quá tự tán, thực lực kém thật sự là nhiều lắm. Đồng thời, Thanh Vi mấy người không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó có chủ ý, bọn họ quyết định ở cấm pháp xé rách kia nháy mắt, kết thành sinh tử tiêu tan đại trận, chuẩn bị một gã bắt mệnh, về phần có thể hay không đủ thành công, hết thảy đều phải xem ông trời. Khai Sở Nguyên giống như thượng cổ ma thần thông thường, hướng tới kia cường đại cấm pháp, đó là đột nhiên tê đứng lên, rồi đột nhiên thật lớn chân nguyên, từ thân thể hắn bên trong, lần thứ hai thốt nhiên buộc phát ra đến, hóa thành khôn cùng ý thế. Ở hắn đột nhiên một tiếng trầm tiếng quát chung, hoàn toàn đổ rất 4 vị sư đệ, chính là hiện tại ngay tại cấm pháp hoàn toàn đổ nháy mắt, Thanh Vi đối với 4 vị sư đệ không khỏi mánh quát một tiếng, đồng thời đứng ở một vị trí, quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, sau lưng trường kiếm cũng đột nhiên rút đi ra. Mặt khác 4 vị trưởng lao thấy thế, cũng không từ đều bay khai đi, phân biệt đứng ở mặt khác vị trí. Nháy mắt, một cái cường đại trận pháp, đó là kết thành. Sở Nguyên nhìn thấy này 5 người kết thành trận pháp, trên mặt cũng không từ lộ ra ngưng trọng thần sắc. Này trận pháp cũng không phải bình thường trận pháp, có một loại hủy diệt hơi thở, cơ hồ làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể hình dung cảm giác. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, càng là loại này khiêu chiến, hắn càng là thích tới vừa lúc. Ta thật muốn nhìn Thục Sơn trận pháp, có cái gì huyền diệu địa phương. Sở Nguyên mánh quát một tiếng, câu ngọc hiện, xa dìn càng khai, nhất thời một cái không hiểu không gian, xuất hiện ở tại này Thục Sơn phía trên, mọi người giống như hoàn toàn tiêu thất thông thường, chỉ còn lại có Sở Nguyên cùng Thanh Vi cùng mặt khác 4 vị trưởng lão. Sở Nguyên sở dĩ như vậy nguyên nhân, đó là sợ hãi Tử Huyên mấy người đã bị thương tổn. Thực lực của hắn tự nhiên là sẽ không sợ hãi như vậy trận pháp. Hơn nữa hắn cũng phát hiện đi ra, này 5 người thực lực cũng không có ở đỉnh thời kỳ, này trận pháp nhìn qua thập phần cường đại, nhưng là cũng không phải không có phá giải chi đạo chú ý. Thanh Vi không khỏi khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm buộc phát ra một đạo kiếm quang, hướng tới lâm vào trận pháp bên trong Sở Nguyên, đó là hung hăng chém quá khứ, tựa như khai thiên phách địa thông thường, chút không có gì nhân tử. Mặt khác bốn vị trưởng lão cũng bắt đầu đều xuất kiếm. Nhất thời, cả không gian bên trong, hình như là lâm vào kiếm hải dương thông thường, nơi nơi đều là sắc bén kiếm khí tung hành, vô số không gian không ngừng không bị này sắc bén kiếm khí cắt, hình thành một loại khó có thể ngôn dụ cảm giác. Chẳng qua là một lát trong lúc đó công phu, không gian bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút không có đã bị gì thương tổn, xạ dìn gẳng mở ra hắn, tinh thần sớm đã là khai phá tới rồi cực hạn, tất cả kiếm khí quý tích đều ở hắn trong đầu không ngừng tính toán, cho nên cũng không có đã bị chút thương tổn hơn nữa. Ở kiếm khí sắp tiếp xúc đến hắn thân thể thời điểm, Sở Nguyên chân nguyên cũng hình thành một cái chân nguyên cái lồng. Cứ việc không thể hoàn toàn ngăn cản trụ này đó kiếm khí, nhưng là ít nhất có thể ngăn cản hắn uy lực, đợi cho này đó kiếm khí hoàn toàn phá hư chân nguyên cái lồng thời điểm, uy lực cũng không có nhiều, tự nhiên là không có gì uy hiếp. Cứ như vậy, thường xuyên qua lại trong lúc đó, Sở Nguyên cùng Thanh Vi cùng mặt khác bốn vị trưởng lão tiến hành rồi một hồi kịch liệt chiến đấu. Mà ở chiến đấu bên ngoài Tử Huyên chúng nữ, trên mặt còn lại là thập phần lo lắng biểu tình, các nàng đối Sở Nguyên thực lực mặc dù có một cái đại khái biết, thế nhưng là khó tránh khỏi hay là muốn lo lắng hắn an ủi. Loại này nguyên tử nội tâm lo lắng không chỉ có là Tử Huyên mấy nữ lo lắng, liền liên Thục Sơn này đệ tử, cũng là thập phần lo lắng. Đây chính là quan hệ Thục Sơn an ủi, ai cũng không thể có chút đại ý, cũng không dám có chút đại ý.